Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1522, chương 1524, Trần Hậu chủ đến nhà. Trác Quận đem Thuần Dương Đạo Quan Đại La Lão Tổ dàn xếp lại phía sau. Trương Bách Nhân nhìn một tuổi lớn nhỏ lão đạo sĩ, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, chưa thỉnh giáo lão tổ danh hiệu. Danh hiệu. Hai đồng tinh khiết ánh mắt lúc này bỗng nhiên xuất hiện một màn hoảng hốt. Hai mắt nhìn về phía phương xa, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái hồi ức. Thiếu Dương, lão phu nhớ tới trước đây có người gọi ta là Thiếu Dương Đạo Quân. Thiếu Dương, chính là vị này Đại La Đạo Hiệu. Người này một thân Thái Dương thần thể nhưng là có hỏa hầu. Nói xong Thiếu Dương lão tổ một đôi mắt trên dưới đánh giá Trương Bách Nhân, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tự Thiên Đế phía sau, ta Trương Thị không người có thể tu luyện Thái Dương thần thể. Ngươi vẫn là thứ nhất, ta biết. Trương Bách Nhân nâng chung trà lên nước uống một khẩu. Tu luyện Thái Dương thần thể không khỏi quá mức hà khắc. Ta nếu không có gặp may đúng dịp, cũng tuyệt đối không luyện được cái môn này bản lĩnh. 12.9600 đạo thần huyết, ngươi bây giờ hội tụ bao nhiêu? Thiếu Dương lão tổ tinh quang sáng quắc nhìn Trương Bách Nhân. Ngươi đây cũng biết. Trương Bách Nhân kinh ngạc nói. Đại La cảnh giới, huyền diệu khó lường. Lão tổ ta nắm giữ thuộc về mình lực lượng pháp tắc, tự nhiên thức tỉnh rồi một bộ phận tổ tiên ký ức. Thái Dương thần thể tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ngươi nhưng không phát huy ra vạn nhất, ngươi coi như là luyện thành cũng là phung phí của trời. Chỉ có không ngừng lớn mạnh ngươi Thái Dương ý chí, mới có thể điều động Thái Dương lực, Thiếu Dương lão tổ nói. Ngươi đây cũng biết. Trương Bách Nhân sắc mặt hơi đổi một chút, tự biết nhiều như vậy. Thiếu Dương lão tổ bất đắc dĩ nói. Ngươi mà là ta tìm tới các loại linh dược, lão tổ ta có thể rất sớm khôi phục thực lực, cũng có thể vì ngươi trợ lực. Trương Bách Nhân không có nhiều lời, mà là xoay người rời đi, đi ra chòi nghỉ mát. Trương Lệ Hoa chính một người ngồi ở trước lò lửa, ngơ ngác khoanh tay, hai mắt nhìn hừng hực lò lửa thật lâu không nói gì. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Trương Bách Nhân đi tới Trương Lệ Hoa phía sau, gặp được Trương Lệ Hoa dường như không có phát hiện, nhẹ nhàng tằng hắng một cái. Lệ Hoa, nghĩ gì thế? Tiên sinh. Trương Lệ Hoa cả kinh kém một chút ngã ngã, muốn cuống quýt đứng lên, lại bị Trương Bách Nhân ôm eo ếch. Làm sao như vậy, mất hết hồn vía? Ta, Trương Lệ Hoa một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, môi giật giật, nghĩ muốn nói cái gì, nhưng thủy chung không có nói ra. Ngươi muốn nói gì? Chúng ta tương giao mấy chục năm, có cái gì không thể nói? Trương Bách Nhân ôm lấy Trương Lệ Hoa vòng eo. Tiên sinh. Trương Lệ Hoa tránh thoát Trương Bách Nhân cánh tay, ngồi ở Trương Bách Nhân đối diện, vẻ mặt nghiêm túc, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Có chuyện, thiếp thân muốn cùng tiên sinh nói. Chuyện gì? Lại như vậy nghiêm túc? Trương Bách Nhân hơi ngẩn ngơ. Tiên sinh không biết thiếp lai lịch, hôm nay thiếp thân liền muốn cùng tiên sinh nói rõ ràng. Trương Lệ Hoa một đôi mắt thấp thỏm nhìn Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc, không biết vì sao Trương Lệ Hoa hôm nay lại sẽ có biểu lộ như vậy. Hắn kỳ thực trong lòng đối với Trương Lệ Hoa lai lịch sớm có dự tính, chỉ là chưa từng chứng thực thôi. Bất quá, cái kia đều không trọng yếu. Ngươi nói đi, ta nghe lắm. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Câu động lò lửa, thiếp thân kỳ thực chính là gia đình giàu có xuất thân, là nam hướng Trần Hậu chủ hoàng hậu. Trương Lệ Hoa một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân, âm thanh đều đang run rẩy. Hả? Trương Bách Nhân gật gật đầu nói. Ta biết a. Ngươi biết? Trương Lệ Hoa sững sờ. Đại tướng quân năm đó tuy rằng không có Nam Hạ, nhưng khi đó Nam hướng diệt quốc, nhưng là có không ít cao thủ tham gia cướp bóc, Hơn nữa đại tướng quân nuôi dưỡng mấy thập niên báo tin hệ thống. Muốn tìm được lai lịch của ngươi không khó. Huống chi không phải còn có dịch toán chi thuật sao? Trên người ngươi phượng khí tuy rằng tiêu tan, nhưng vẫn như cũ còn có lưu lại, không cách nào tản ra. Trương Bách Nhân cười híp mắt nhìn sắc mặt khẩn trương Trương Lệ Hoa. Tựu là chuyện này sao? Ta, tiên sinh chẳng lẽ không chú ý thiếp xuất thân sao? Trương Lệ Hoa một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Chú ý? Tại sao muốn chú ý? Trương Bách Nhân một đôi mắt nhìn Trương Lệ Hoa, ánh mắt lộ ra vẻ tò mò. Ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, ngươi làm sao từ trong hoàng cung trốn ra được? Giang hồ nghe đồn đều nói ngươi bị Dương Quảng chém giết. Trương Lệ Hoa cười khổ, Nam Hướng cao thủ cũng không có thiếu. Thiếp thân không muốn vì là Nam Hướng chôn cùng, tự nhiên có thể trốn ra được. Nói tới chỗ này, Trương Lệ Hoa ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở, không biết đang suy nghĩ gì. Trương Bách Nhân đem Trương Lệ Hoa ôm lấy, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Không trách ngươi khi đó chậm chạp không cách nào kiến thần. Hóa ra là Nam Hướng nhân quả nghiệp lực tác quái, ngươi không nên như vậy vẻ mặt. Lẽ nào ta còn không gánh vác được chỉ là Nam Hướng còn sót lại nhân quả sao? Nhưng là, thiếp thân ngày trước bỗng nhiên trong mộng thức tỉnh, thiếp thân phát hiện đến người kia khí tức lại lần nữa xuất hiện với thế gian. Là người kia lại đã trở về. Trương Lệ Hoa thân thể đang run rẩy. Người kia, Trương Bách Nhân sững sờ. Trần Hậu Chủ, Trương Lệ Hoa thân thể run run nói. Trần Hậu Chủ, Trương Bách Nhân lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Hắn không chết sao? Kỳ thực đến rồi hiện tại, Trương Bách Nhân mới biết, mặc dù là một cái vong quốc chi quân, chỉ cần hắn không muốn chết, tựu không người nào có thể giết được hắn. Vương triều thực lực, chỉ có thật đang đứng ở cái này thời đại, mới sẽ biết đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Trẫm đương nhiên đã chết, bất quá rồi lại chuyển thế đầu thai sống lại, chỉ nghe một trận lời nói lạnh lùng tự chân trời. Truyền đến. Chỉ là Nam Hướng nghiệp lực, đại đô đốc khẩu khí thật là lớn. Trần Hậu Chủ, Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy quái dị, chưa từng nghĩ này cực phẩm lại còn thật sự sống sót. Chính là bản vương, chân trời một bóng người phập phù mà đến, trong nháy mắt đi tới thôn nhỏ đầu. Lớn mật, người phương nào dám to gan tự tiện xông vào Trác quận trọng địa, một tiếng quát lớn. Chân trời một đạo đao quang rọi sáng cửu tiêu, Trác quận trong thành một đạo vô cùng giải lụa chém gãy phủ vân, hướng về thôn đầu đạo nhân ảnh kia chém tới. Thôi, tạm thời lùi lại, Trương Bách Nhân quát lớn ở Ngư Câu La, ôm Trương Lệ Hoa ngồi ngay ngắn ở trước lò lửa. Hậu chủ nếu đã tới, vậy liền mời vào bên trong một thuật, nhìn trước mắt thôn trang. Người đến nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Lệ Hoa, chấm phát hiện đến ngươi khí cơ. Chấm đều đã tới, ngươi còn không mau mau đi ra cùng ta gặp lại. Vừa nói, Trần Hậu Chủ đi vào trong sân, đẩy cửa ra nhưng là sửng sốt. Nhìn ôm nhau Trương Lệ Hoa cùng Trương Bách Nhân, thân thể ở không ngừng run cầm cập. Các hạ chính là Trần Hậu Chủ. Cảm nhận được trong lòng giai nhân thân thể cứng ngắc, eo hẹp, Trương Bách Nhân buông ra Trương Lệ Hoa, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Trước mắt đạo nhân bất quá là hơn 20 tuổi, cùng Trương Bách Nhân trong tưởng tượng Trần Hậu Chủ không giống nhau lắm. Lệ Hoa, người sao có thể kiếm niềm vui mới, ruồng bỏ ở trẫm. Trần Hậu Chủ thân thể đều đang run rẩy, âm thanh tràn đầy khàn giọng. Không dám tin tưởng, Trương Lệ Hoa nghe vậy lặng lẽ không nói. Một lát sau mới nói, từ khi Trần Hướng diệt vong phía sau, năm đó Trương Lệ Hoa tựu đã chết, đạo trưởng tìm lầm người. Trần Hậu Chủ nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Lập tức lửa giận lan lộn, nói, có phải là ngươi đầu độc Lệ Hoa ruồng bỏ ở trẫm? Ngươi cho trẫm nạp mạng đi. Trần Hậu Chủ một quyền vung ra, kèm theo đạo đạo màu hồng lôi đình, hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Trương Bách Nhân lần thứ nhất biết, nguyên lai lôi đình cũng có màu sắc, hơn nữa còn là màu hồng lôi đình. Kim Ô chính pháp tự động hộ thể, hóa thành một quang cháo đem Trương Bách Nhân bảo vệ bên trong. Lập tức chỉ thấy cái kia lồng ánh sáng trên 10 con kim ô trông rất sống động, đập cánh muốn bay. Trần Hậu Chủ lôi đình rơi ở lồng ánh sáng trên, chưa từng nhộn nhạo lên nửa điểm gợn sóng, cong ngón tay búng một cái, tiên thiên lôi pháp phun ra mà ra, trong phút chốc rơi vào Trần Hậu Chủ trên người. Trần Hậu Chủ cả người bay ngược ra ngoài, đụng nát không biết bao nhiêu đạo quán tường. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Trần Hậu Chủ không để ý trên người mình thương thế, điên điên từ dưới đất bò dậy, trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Tại sao ngươi sẽ phản bội trẫm? Năm đó nói xong thiên hoàng địa lão, nói xong thề non hẹn biển, ngươi tại sao lại phản bội trẫm? Nhìn điên điên Trần Hậu Chủ, Trương Lệ Hoa cúi đầu không nói. Trương Bách Nhân động viên vỗ vỗ Trương Lệ Hoa bả vai. Đã thấy Trần Hậu Chủ con mắt đều đỏ, không cho ngươi chạm nàng. Vừa nói, quanh thân khí cơ lưu chuyển, hoa đào màu hồng trướng, hướng về Trương Bách Nhân xoắn tới. Đây là ta sư phụ tế luyện ngàn năm đào hoa trướng. Có thể phệ nhân nguyên thần, nuốt nhân hồn phách, xấu người đạo thể. Tất nhiên là ngươi tiểu tử này đầu độc Lệ Hoa. Hôm nay trẫm phải đem ngươi chém giết, đoạt về Lệ Hoa. Trần Hậu Chủ trong mắt tràn đầy điên cuồng. Đào hoa trướng cuồn cuộn không ngừng cuốn lên. Trương Bách Nhân thấy vậy nhất thời sắc mặt trở nên nghiêm túc. Ngàn năm đào hoa trướng tuyệt đối không phải chuyện cười. Hơi có từng tia một tiết lộ ra ngoài, đều sẽ độc chết một đám người lớn. Tụ lý càn khôn mở ra, Trương Bách Nhân liền muốn đem cái kia đào hoa trướng thu lấy. Chỉ là này đào hoa trướng vô hình vô tướng, không ngừng ở lực kéo hạ vặn vẹo biến hóa. Tụ lý càn khôn lại thu hút không được này đào hoa trướng. Không thể, Trương Bách Nhân mặt lộ vẻ vẻ không dám tin tưởng. Ha ha ha, ha ha ha, ngươi không nên phí tâm tư. Ta đây đào hoa trướng nung nấu ta đời trước huyết nhục. Mệnh cách, có thiên tử long khí sức mạnh, có thể phá diệt vạn pháp. Đào hoa trướng chính là vật chất giới sức mạnh, mà người tụ lý càn khôn nhưng là pháp giới lực lượng. Làm sao có thể khắc chế ở ta? Trần Hậu Chủ trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Ngươi liền mau chóng chịu chết đi. Giết chết ngươi, ta liền có thể đoạt về Lệ Hoa. Có chút ý nghĩa, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trào phúng. Tiên thiên thủy thần trong phút chốc hợp thể, liền muốn một trưởng duỗi ra, đem cái kia đào hoa trướng thu hút. Dừng tay đi, Trương Lệ Hoa bỗng nhiên mở miệng. Lệ Hoa, ngươi nguyện ý theo ta đi rồi chưa? Trần Hậu Chủ nghe vậy quả nhiên ngừng tay, mặt lộ vẻ vẻ đại hỉ, không hề nghĩ tới. Ngươi lại có thể chuyển thế đầu thai, đồng thời rút ra thiên tử long khí, hơn nữa còn chứng thành dương thần. Trương Lệ Hoa trong mắt tràn đầy cảm khái. Ngươi như là đã đi vào luân hồi, cái kia thì nên biết, giống nhau luân hồi sâu như biển, chuyện cũ trước kia đều là qua lại, ta làm sao không biết như vậy đạo lý, nhưng trẫm không thể quên được. Trẫm không thể quên được ngươi một cái nhíu mày một nụ cười. Trẫm cho dù là chết, cũng tuyệt đối không thể đã quên ngươi. Chỉ có nghĩ ngươi, trẫm mới có thể từ cái này giống như trong biển khổ đi ra ngoài. Bước chân vào ngày nhân chi đạo, ngươi là của trẫm động lực. Trẫm làm sao có thể quên ngươi? Trần Hậu Chủ lúc này rơi lệ đầy mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.